Luân hồi đan đế, chương 1306, ngươi coi là kia căn thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hiểu Hàn nào có tâm tư để ý Đỗ gia nhị công tử ấn gắt gao nhìn chằm chằm hắc y thiếu niên người sau ở lòng hắn bên trong, đã lưu lại ác mộng vậy bóng mờ, coi như hóa thành cho hắn cũng nhận ra được. Lăng, Vân, rốt cuộc Đỗ Hiểu Hàn từ trong kẽ răng, chậm rãi gạt bỏ cái này hai chữ. Đỗ Hiểu Hàn, ngươi vì em trai này luôn mồm muốn giết ta, trước ngươi Đỗ gia hộ vệ đội trưởng, cũng nói muốn phế hết ta tu vi, ngươi nói thế nào? Lăng Vân cười mỉa nhìn Đỗ Hiểu Hàn. Lăng Vân, ngươi cần gì phải trêu đùa bọn họ? Đỗ Hiểu Hàn cố tự chấn định nói. Ngươi bực nào nhân vật, chỉ cần thổ lộ thân phận, bọn họ há lại dám trêu chọc ngươi? Đỗ nhị công tử không khỏi sững sờ. Làm sao nghe Đỗ Hiểu Hàn ý của lời này, tựa hồ liền Đỗ Hiểu Hàn cũng không chọc nổi cái này hắc y thiếu niên. Lăng Vân, hắn là Lăng Vân, Đỗ nhị công tử bên người, Hắc Vĩ hoảng sợ nói. Lúc trước hắn lo lắng bị Lăng Vân trả thù, vậy đi theo Đỗ nhị công tử cùng nhau chạy trốn. Nhưng hiện tại, hắn vô cùng hối hận cái quyết định này. Hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao Tiền Gia Hào tình nguyện đắc tội Đỗ nhị công tử cũng phải bảo vệ Lăng Vân. Đây chính là Lăng Vân. Liền phong bạo của thành ẩn tông đệ nhất thiên kiêu Tống Bắc Lâu, đều chết ở Lăng Vân trong tay, Đỗ Hiểu Hàn cái này ngoại tông thiên kiêu, lại lấy cái gì đi và Lăng Vân so. Bây giờ Lăng Vân, sớm đã là cự đầu cấp nhân vật vượt ra khỏi cái gọi là hậu bối thiên kiêu tầng thứ. Lăng Vân, Đỗ nhị công tử đầu tiên là sừng sốt một chút, ngay sau đó hắn vậy kịp phản ứng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thoáng chốc như kiếm ác ma. Hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao Đỗ Hiểu Hàn sẽ đối với cái này hắc y thiếu niên như thế kiêng kỵ. Đối phương lại là Lăng Vân, lần này, hắn thật đá gậy sắt. Lăng Vân, quảng cáo, hắn là Lăng Vân, Thái Lâm thần sắc lộ vẻ xúc động, đừng nói nàng một cách Tưởng thị hiệu buôn chi nhánh quản sự coi như Tưởng thị hiệu buôn đứng đầu Tưởng Như Xương phụ thân ở Lăng Vân trước mặt cũng chỉ có thể khách khí. Tưởng Như Xương thân thể thoáng một cái, tên ghê tởm này, lại là Lăng Vân, trong phút chốc nàng nội tâm về điểm kia ngạo ý hoàn toàn làm tan rã. Coi như nàng ở ngạo kiều tự đại, cũng không nhận vì mình có tư cách khinh thị Lăng Vân. Đỗ Hiểu Hàn, giữ ngươi ý này, nếu như ta là bình dân, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Lăng Vân lạnh lùng nói, mạnh hiếp yếu, đây là võ đạo giới bản chất quy luật, lấy Lăng Vân ngươi thân phận, đối với lần này chắc hẳn so ta rõ ràng hơn, cần gì phải ta cái này không ra hồn đệ đệ so đo. Đỗ Hiểu Hàn hít sâu một hơi, như vậy, mong rằng ngươi nể tình ta thả đệ đệ ta một con ngựa. Ngươi mặt mũi, Lăng Vân bật cười, Đỗ Hiểu Hàn, ngươi có phải hay không quá xem mình cao, ngươi coi là kia căn thông, để cho ta cho ngươi mặt mũi. Đỗ Hiểu Hàn sắc mặt mãnh đổi, Lăng Vân lời nói này, không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người công khai đánh mặt hắn. Giờ phút này, hắn hận không được lập tức ra tay trấn áp Lăng Vân, để cho Lăng Vân xinh đẹp. Có thể hết lần này tới lần khác hắn rất rõ ràng, Lăng Vân không phải hắn có thể đối phó. Đang vô cùng bực bội lúc đó, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, Đỗ Hiểu Hàn cứ nhìn Lăng Vân cười nhạt. Rất tốt, Lăng Vân, nếu ngươi nói ta không mặt mũi này, vậy ta tìm có mặt mũi người tới, chính là không biết chờ lát Lăng Vân ngươi có thể hay không chịu được. Oanh ủng ủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hiểu Hàn lời còn chưa dứt hư không liền chấn động. Sau đó, phong bạo của thành chỗ sâu tựa như cử hành lửa khói hội họp lớn. Từng đạo ánh sáng, từ phong bạo của thành chỗ sâu phóng lên cao, hướng khu vực này phá không tới. Lăng Vân, không thể không nói, ngươi lá gan không phải lớn như vậy. Từ chân thanh âm xa xa truyền tới, thoáng qua tới giữa từ chân liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Trừ từ chân ra, còn có cái khác phong bạo của thành cao tầng, vậy đều rối rít hiện thân. Cái này vẫn chưa xong, ở một đám lửa khói vậy ánh sáng, tựa như ánh sáng mặt trời, một đạo càng sáng chói, hơi thở càng cuồn cuộn ánh sáng lao ra. Làm tia sáng này hạ xuống, vậy như hạo ngày hạ xuống. Sau đó, mọi người liền thấy, một tôn người mặc lớn hắc bào uy nghiêm bóng người, ở vô tận trong bão tố hạ xuống. Ta cùng bái kiến thành chủ, bốn phía, vô số phong bạo của thành võ giả quỳ đầy đất. Cái này áo bào đen bóng người, bất ngờ chính là phong bạo của thành chủ Tống Cửu Nguyên. Từ Tống Cửu Nguyên tản ra hơi thở tới xem, hắn vậy căn bản không phải cái gì phá hư hoặc là nửa bước thật hồn cường giả, mà là một tôn u oánh chân nhân. Chỉ bất quá u oánh chân nhân ở lớn la thượng giới cái này bên trong võ vị diện tu vi sẽ phải chịu thế giới quy tắc áp chế. Cho nên Tống Cửu Nguyên hiển lộ ra tu vi mới chỉ là nửa bước thật hồn. Không nghĩ tới phong bạo của thành lại có thể đối với Lăng Vân như vậy coi trọng. Thái Lâm rung động không dứt, Nàng thật không nghĩ tới, vì đối phó Lăng Vân, phong bạo của thành sẽ dốc toàn bộ ra, liên thành chủ Tống Cửu Nguyên liền hạ xuống. Không chỉ có nàng, Hải Đường Sách Phòng www.lvshw.com, bốn phía những võ giả khác cũng là cơn sóng trong lòng chấn động. Phong bạo của thành giá thế này, không thể nghi ngờ từ mặt bên ấn chứng Lăng Vân mạnh mẽ. Nếu như Lăng Vân không mạnh, phong bạo của thành lại làm sao có thể như vậy coi trọng. Hừ, hắn như thế nào đi nữa mạnh, lần này cũng là khó thoát tai kiếp. Tưởng Như Sương hừ lạnh, đây cũng là, Thái Lâm gật đầu thở dài nói. Hắn thật không nên chạy phong bạo cổ thành tới, có lẽ hắn chỉ là muốn tới phong bạo cổ thành điều tra hạ tình báo cho nên mới ngụy trang bình dân. Làm sao hắn dẫu sao trẻ tuổi, không kiên nhẫn cuối cùng bại lộ thân phận đưa tới cái này họa sát thân. Quảng cáo, nhắc tới Tiểu Sương, hắn vốn là ẩn núp rất khá, sở dĩ sẽ bại lộ thân phận căn nguyên liền ở chỗ ngươi. Ta, Tưởng Như Sương lập tức không nói ra lời. Không chỉ là các nàng, giờ phút này bốn phía những võ giả khác cũng đều cảm thấy Lăng Vân là khó thoát khỏi cái chết. Liên thành chủ đều tới, Lăng Vân lần này thật là chắp cánh khó khăn bay. Đáng tiếc thật đáng tiếc, người này thật là tài ngút trời, hôm nay trẻ tuổi thì có đáng sợ như vậy thực lực, nếu thời gian dài tấn thăng thật hồn cũng không nói ở đây. Nhưng hắn không thể nào lại có cơ hội, ai bảo hắn tự làm tự chịu, nơi nào không đi hết lần này tới lần khác chạy đến phong bạo cổ thành tới, đây hoàn toàn chính là ở tự chui đầu vào lưới. Trước tin đồn nói Lăng Vân đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống, bất quá bỏ mặc như thế nào, lần này hắn là phải chết thật. Đám người võ giả rối rít nói, Lăng Vân, vô luận ngươi cùng ta phong bạo cổ thành đi qua có gì ân oán, bổn tọa đều nguyện ý lại cho một mình ngươi cơ hội. Tống Cửu Nguyên mắt nhìn xuống Lăng Vân nói, thần phục với ta, gia nhập phong bạo cổ thành ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với Lăng Vân cái loại này, không có thế lực kia sẽ không động tâm. Ta cự tuyệt ngươi thì phải giết ta. Chấm, Lăng Vân cùng Tống Cửu Nguyên đối mặt, lấy tiềm lực của ngươi, nếu như kẻ địch đó chính là dưỡng hổ vi hoạn, cho nên ngươi không thần phục ta dĩ nhiên chỉ có diệt trừ ngươi. Tống Cửu Nguyên nói, rất tốt, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Đầu tiên là ngươi phong bạo cổ thành đệ tử, Đỗ Gia Nhị công tử tuyên bố nói muốn giết ta, hiện tại ngươi cái này phong bạo cổ thành thành chủ cũng là đối với ta kêu đánh kêu giết. Đối với lần này, ta Lăng Vân không thể không tự vệ, chỉ có như vậy mới có thể tự vệ. Tự tìm cái chết, từ chân gầm lên, thành chủ ta xem người này là bướng bỉnh bất tuần, căn bản không cầm ngài coi ra gì. Coi như ngài muốn mời ôm hắn, ta xem vậy được trước chân áp hắn, để cho hắn quỳ xuống đất nói nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.